Thập niên 90, nữ phụ mua nhà phất nhanh. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Thanh kéo xe gạch và xi măng vào thôn. Trông rất hoành tráng, thu hút sự quan tâm tất cả người trong thôn. Dù sao ở nơi thôn quê này, nhìn thấy xe vận tải lớn đi ra đi vào là khung cảnh cực kỳ hiếm có. Phần lớn người trong thôn xây dựng nhà của họ đều dùng một xe đẩy chở vào. Đa số là công nhân kéo xe. Dùng con lừa kéo xe cũng đã vô cùng hiếm. Việc có thể điều động xe tải lớn, thậm chí nếu ở trong huyện, cũng không phải người bình thường có thể làm được chuyện này. Hứa Bối Đóa là muốn để mọi người ở thôn nhìn thấy. Rất phô trương, kết quả tốt nhất là họ cảm thấy cô là người thâm sâu khó dò, không dám chọc đến. Do đó cô sẽ không gặp rắc rối khi tiến hành bao quanh trang trại. Nếu không, vẫn còn có thể vướng phải rất nhiều rắc rối. Bên này, Lôi Thanh gọi một số người làm công trường ở huyện. Mỗi ngày đưa cho họ một ít tiền công. Như vậy chỉ cần làm theo hướng dẫn của Hứa Bối Đóa. Bắt đầu chăm chỉ xây tường. Hứa Bối Đóa đặt hai tay ở sau lưng. Kiểm tra phạm vi sở hữu. Trang trại quanh đây có không ít khu vực bị bỏ hoang. Hầu hết đất trong thôn đều rất màu mỡ, có thể dùng để trồng trọt. Hoặc những chỗ bằng phẳng có thể dùng để xây nhà, chuồng lợn, do nằm gần ở những ngọn đồi. Hầu hết đều là đất kèm đất đá, nham thạch, không thể dùng để làm bất kỳ việc gì. Đương nhiên cũng không có người muốn. Ngày qua ngày thành đất bỏ hoang. Hứa Bối Đóa nhất thời cũng không thể nghĩ ra những nơi này có thể dùng để làm gì. Nhưng bao quanh trước, biết đâu sẽ có lúc dùng đến. Trước khi xuyên vào sách, cô là một người chăm chỉ để mua được ngôi nhà mơ ước. Đối với bất động sản nghiên cứu rất kỹ những năm nay. Trên thế giới trong 20 đến 30 năm nữa, bất động sản gần như là một ngành nghề phát triển mạnh mẽ. Tuy rằng đất ở nông thôn đa phần sẽ không được phát triển, nhưng khu vực thôn này quá đặc biệt. Thôn nằm ở rìa trung tâm của huyện, chỉ là vì gần núi, giao thông thành phố ở huyện cũng chưa có mở rộng. Có thể nói, nếu như huyện phát triển theo hướng đô thị hóa, nhất định sẽ liên quan đến đất của thôn này. Nếu như may mắn hơn, rất có thể trở thành vùng đất phát triển và trang trại trong thôn. Thật sự thuộc về người trong thôn, cho dù là thu hồi đất hay là phát triển đất thương mại. Mua bán, những mảnh đất này thực sự đem lại thu nhập cao cho người dân. Do đó, bây giờ hãy nỗ lực nhiều hơn. Đối với đất hoang không có ai cần này, tuyên bố chủ quyền, có lẽ một năm nào đó, giá cả của nó có thể so với vàng. Cách chương.